hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Quảng trường cuồng hoan, chương 471, Quảng trường cuồng hoan ước chừng mỗi ngã vào một cái thung lũng đều yêu cầu bước lên một đỉnh núi. Tới trọng trấn sĩ khí. Ở số 21 trò chơi thông quan tin tức truyền ra sau vào lúc ban đêm. Mọi người tự phát tụ tập ở trên quảng trường. Điểm khởi lửa trại, thiết lập party, tất cả mọi người ở cuồng hoan. Tổ chức người phụ trách Sở Hoài Cẩm, biết rõ lúc này là một lần nữa tụ lại khí thế hảo thời cơ. Làm cấp dưới đại lượng phân phát vật tư, vì trận này cuồng hoan thịnh yến cung cấp đồ ăn cùng rượu. Tống giáo thụ cũng lại lần nữa mở tiệc chiêu đãi thông quan trò chơi đoàn người. Địa điểm liền ở quảng trường nội hoạt động trung tâm siêu kỳ thật Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đối này. Hứng thú đều không cao, nhưng vẫn là dự tiệc, bởi vì yến hội không chỉ có là vì chúc mừng, cũng vì thương lượng kế tiếp kế hoạch, cùng với, đổi lần này trò chơi thù lao, 8 khối trò chơi ghép hình, Thừa Lão Sư cùng Phan Tiểu Tân cũng đi. Liền bị thương Đàm Tiếu đều đi, không khí thật sự quá hảo, bọn họ ở trong phòng ăn uống, bên ngoài chính là náo nhiệt lửa trại tiệc tối, tuổi trẻ các nam nhân sướng, nhảy, kêu, số lượng không nhiều lắm nữ nhân ở nam nhân đôi xuyên qua. Tiếng cười như linh, đã lâu không có như vậy nhẹ nhàng qua, mọi người ngày thường ở căn cứ được chăng hay chớ, cảm xúc không thâm, sắp đến căn cứ phải bị bách rời. Mới ý thức được dưới chân này phiến thổ địa đối bọn họ mà nói có bao nhiêu quan trọng. Thông quan trò chơi là loại ủng hộ, càng là một loại tín hiệu, nói cho bọn họ, là thời điểm nên ngưng tụ ở bên nhau. Thẩm Phi ở trong căn cứ nhân duyên hảo, vừa đến quảng trường đã bị kéo đi lửa trại bên kia chơi đùa. Đàm Tiếu cũng ở, chẳng sợ ngực quấn lấy băng vải cũng ngăn không được hắn thích xem náo nhiệt thiên tính. Bị một đám người ủng ở bên trong, nói chuyện trên trời dưới đất khản trò chơi. Ngoặc kép, Mary cùng Miu kia kêu một cái khó đối phó a. Miu lớn lên cùng xe vận tải lớn giống nhau đại. Chính là, không sợ, một chút đều không cần sợ. Bởi vì có Nghiêm Ca ở a. Đó là làm bẫy dập tổ sư ra. 3 năm hạ liền bày ra thiên, la, mà, võng, đem Mary cùng Miu đương heo giống nhau nướng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn vỗ đùi, nước miếng bay thẳng, không nghĩ tới Mary cùng Miu căn bản sẽ không sợ hòa. Cái này cũng chưa tính xong, chúng ta trong đội ngũ cư nhiên ra phản đồ. A, phản đồ, cái gì phản đồ, ai a, ai là phản đồ, tụ ở hắn bên người nghe náo nhiệt đám người tức khắc tạc nôi. Sôi nổi hỏi phản đồ là ai? Chính là cái kia đeo bao tay màu trắng ra hỏa. Đàm Tiếu nhắc tới này cha, còn rất tức giận, tên kia cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Lúc trước nếu không phải vì thấu nhân số, liền sẽ không làm hắn đi theo. Vào trò chơi không nghĩ thông quan, cư nhiên dám đánh ta vi vi tỷ chủ ý. Nga, không đúng, là đánh ta vi tỷ đạo cụ chủ ý. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Tò mò hỏi hắn, kia sau lại đâu, Giang Hạo không cùng các ngươi ra tới, là bị các ngươi xử lý sao? Chúng ta chỗ nào lo lắng a? Đàm Tiếu thở dài, lúc ấy hỏa thế thật lớn, chúng ta chạy đều không kịp, ai lo lắng quản hắn? Bất quá thật là nguy hiểm thật, nếu không phải chúng ta mang theo trị liệu đạo cụ, Thẩm Phi kia tiểu tử một cái mệnh phải công đạo ở Giang Hạo trong tay. Có người lập tức minh bất bình, Giang Hạo không phải có 2 cái anh em sao? Có tới không? Làm cho bọn họ cấp cái cách nói. Phía trước cùng bọn họ tiến trò chơi người, liền chưa từng có một cái tồn tại ra tới quá. Đúng vậy, làm cho bọn họ giải thích, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không sai, liền tính Giang Hạo đã chết, nhưng việc này không thể liền như vậy tính. Đám người nói nhau nhau thì thầm. Ồn ào huyên náo, không biết là ai cắm một tiếng, bọn họ đã sớm đi rồi. Đi rồi, khi nào đi, phỏng chừng là nghe nói trò chơi thông quan rồi. Lo lắng Giang Hạo liên lụy bọn họ một khối lòi, cho nên chạy nhanh lưu bái. Đám hỗn đản này, Đại gia chửi rủa phát tiết phẫn nộ. Tấu chương xong, hết chương.